Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 171, ta phấn đấu. Người thường nói, phấn đấu là không có cực hạn, lại quên người là có cực hạn, không nghĩ tới thân ngươi tài liệu còn rất khá. Liễu Ngải Ngải hữu khí vô lực nói một câu, toàn thân trên dưới đã thoa lên bùn nhão. Đằng Vân Phi đã cởi xuống quần áo bó màu đen, chỉ mặc một đầu nhạt lam sắc quần lót đùi. Đằng Vân Phi không có trả lời, chỉ là lẳng lặng chằm chằm trên thượng kế tính toán. Hắn thân thể đã bắt đầu run lên, trên thân bùn nhão mang cho bọn họ ý lạnh, nhiều nhất có thể tiếp tục hai khắc, vượt qua hai khắc, giọt xương liền sẽ cho sấy khô. Nhiệt độ không khí đã vượt qua 50 tốc độ, vừa qua khỏi 10 điểm, còn thừa lại 9 tòa hòn đảo. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đổ xuống bên trên, toàn thân khí lực phảng phất là phá mất khí cầu. Hắn thân thể một trận ác hàn, bị cảm nắng, đã đến ngay tại lúc này. Đần độn, ta đã sớm nói, lợi dụng dây thừng đến hòn đảo phía dưới nghỉ ngơi một hồi. Liễu Ngải Ngải cố hết sức bò, nàng cắn hàm răng, đem nước xối tại chính mình trên thân, xuất ra dây thừng một chút xíu dịch ra đến Đằng Vân Phi trước mặt. Đem nước xối tại trên đầu của hắn, dùng dây thừng buộc lại hắn về sau, đem chính mình cũng buộc. Nàng dựng lên Đằng Vân Phi đến, lảo đảo đi, có thể không được bởi vì bị cảm nắng sẽ chết mất a quái vật. Rốt cuộc tìm được hòn đảo biên giới, một chỗ nhô lên nham thạch, Liễu Ngải Ngải thử qua về sau, độ cứng nên đầy đủ chèo chống đôi người trọng lượng. Nàng nhanh chóng cố định dây thừng, thời gian cấp bách. Đằng Vân Phi ý thức đã không thanh tỉnh, người nào ở nơi nào, đang làm cái gì, đúng, phải nhanh lên một chút. Đằng Vân Phi trước mắt hết thảy đang lắc lư, bắt đầu biến thành đen, ngắn ngủi mấy trăm mét, thiết đầu lại bay tới hòn đảo phía dưới, thở hồng hộc uống nước, hiện tại quá mức miễn cưỡng, bay đến dưới một tòa hòn đảo cơ bản là không thể nào, làm không tốt trong hội nóng. Hiện tại hắn đã có chút hư thoát, tuyệt đối không thể làm loạn, chờ nghỉ ngơi sung túc, lại tiếp tục, thiết đầu không biết này đôi người đã đến chỗ nào. Hắn tâm lý có chút lo lắng, nhưng mà bên trên hắn liền cười, bọn họ là người, ta cũng là người, tại dưới tình huống như vậy, càng nghĩ phải nhanh ra hỏa, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Chết qua lần một, thiết đầu hoàn toàn minh bạch cái này lý. Yếu điểm thời gian bên trong liền bay đến thượng tầng hòn đảo. Chẳng những bởi vì hôm qua mệt nhọc còn chưa khôi phục. Hắn chủ quan, tại một tòa trên hòn đảo cho nguyên tố quái vật tập kích. Trực tiếp chết mất, thật thoải mái, lành lạnh, lưng nơi trốn một trận làm cho người hài lòng mát mẻ. Trước người một trận ấm áp, tận cổ ngứa hơi thở. Đằng Vân Phi mở ra hai mắt, Liễu Ngải Ngải tựa ở trước người mình. Đầu tựa ở chính mình đầu vai, đôi người cho dây thừng một mực trói lại, câu chảo đã khảm vào thạch đầu, một mặt nước bùn. Liễu Ngải Ngải ngủ được rất quen, Đằng Vân Phi nhịn xuống trong dạ dày phun trào, nôn khan một tiếng, Liễu Ngải Ngải hơi hơi động động, trực tiếp đem mặt gò má áp vào Đằng Vân Phi trên cổ. Đằng Vân Phi mỉm cười, hơi động động hơi tê tê song thủ cùng chân, một trận mềm mại xúc cảm. Hắn lập tức bên cạnh đầu, tiếp theo một trận nửa người dưới một trận hỏa nhiệt cảm giác. Thật đúng là xấu hổ, tình huống như vậy, bất quá đã là lần thứ hai. Cảm ơn ngươi, tại Lạc Nhật Chi Thành bên trong, cùng Liễu Ngải Ngải quyết đấu trước một đêm. Hắn mỏi mệt một thanh khí bạo phát ra đến, mệt ngã, sáng sớm ngày thứ hai lại tại cái kia tiểu thương trong sân rộng. Trên thân đắp trước đó truyền cho Liễu Ngải Ngải áo khoác. Hắn biết rõ là Liễu Ngải Ngải cõng hắn đi bộ theo bên bờ biển đi đến trung gian vị trí. Tại đồ bắt đầu sinh ra biến hóa trước, cũng là chính theo một lần kia về sau. Hắn đối với Liễu Ngải Ngải trước đó hết thảy, bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Nàng không giống như là một cái lãnh huyết cùng cực nữ nhân điên. Cẩn thận hồi tưởng nàng đi sử dụng thủ đoạn, chưa bao giờ nghĩ tới bắt lấy người khác uy hiếp. Trên thuyền thời điểm, mặc dù bắt lấy Sở Mộng các nàng, nàng hoàn toàn có thể giết chết nàng nhóm, Nhưng nàng không có làm như thế. Tại chính mình sau khi xuất hiện, liền thả Sở Mộng bọn họ. Một đôi thật to con mắt, tràn ngập ý cười chừng Đằng Vân Phi. Ngươi tỉnh, tạ, Mãnh Liệt Liễu ngải ngải uốn éo người. Hướng về sau dịch ra. Đằng Vân Phi lập tức xấu hổ rời con mắt. Người vẫn rất cứng rắn. Đều loại thời điểm này. Rõ ràng trước đó suy yếu đến kém chút bởi vì bị cảm nắng chết mất. Hiện tại nhưng thật ra thật sống động. Một cái tay theo tới. Đằng Vân Phi lập tức muốn xê dịch. Khi một tiếng liễu ngải ngải lớn tiếng cười. Thế nào? Thực sự muốn lời nói. Có thể thử một chút. Tại dạng này cao không trung, hẳn là sẽ rất sảng khoái. Khanh khách, đừng làm rộn. Đằng Vân Phi chậm rãi buông lỏng một hơi. Sau đó kéo ra một cái tay. Gian nan theo trong ba lô xuất ra thuốc cùng cái bật lửa. Đốt một điếu thuốc, tỉnh táo lại. Liễu ngải ngải không thú vị thở dài. Rõ ràng rất khó được thể nghiệm. Không phải sao? Đúng là rất khó được thể nghiệm. Đã 4 điểm, đến nhanh. Một cái tinh tế đứng đầy bùn nhão ngọc thủ. Đem Đằng Vân Phi nói chuyện bên trong thuốc cầm xuống qua. Liễu ngải ngải hít một hơi. Ho xuyễn, thanh tỉnh nhiều. Nói liễu ngải ngải lại đem thuốc thả lại Đằng Vân Phi nói chuyện bên trong. Ẩm ướt ngượng ngùng thuốc nói chuyện. Để Đằng Vân Phi rất không thích ứng. Suy nghĩ kỹ một chút trước đó Sở Mộng cho nàng đốt thuốc cũng là dạng này. Trực tiếp thuốc lá nói chuyện đặt vào nói chuyện bên trong. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Hay là tính toán. Tiếp tục nghỉ ngơi. Nếu như ngươi muốn chết lời nói. Lần thứ hai bị cảm nắng lời nói ngươi quả thật sẽ chết. Liễu ngải ngải nói. Chảnh Đằng Vân Phi tay phải. Điều chỉnh hạ vị đưa. Trực tiếp tựa ở hắn trên cánh tay. Lỏng lẹt dây thừng. Trực tiếp nằm xuống. Ta phát hiện ngươi thật sớm thích trình cưỡng bức. Đằng Vân Phi mỉm cười nhìn liễu ngải ngải. Người không cũng là một dạng. Ta và ngươi khác biệt. Biết rõ chính mình cực hạn. Mà vô pháp đột phá cực hạn thời điểm. Ta chọn lui lại. Chẳng những ngươi lại khác. Không rõ ràng tự thân cực hạn. Hoặc là nói. Chưa bao giờ xác thực nắm giữ chính mình cực hạn ở nơi nào. Bởi vì ngươi rất thông minh. Cảm thấy chính mình không gì làm không được. Nhưng tất cả những thứ này luôn có một ngày sẽ muốn mạng ngươi. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Phun ra một thanh yên khí. Nhãn thần trở nên mềm mại xuống tới. Hoặc hứa chính như lời ngươi nói. Từ khi ta thành công giết chết cái thứ nhất cừu nhân về sau. Ta liền cảm thấy chính mình không gì làm không được. Chỉ cần tìm được hết thảy hợp lý tính. Ta liền có thể một lần lại một lần đem muốn làm sự tình làm thành. Qua nhiều năm như vậy ta làm thành rất nhiều sự tình. Liễu ngải ngải duỗi một cái tay đặt tại. Đằng Vân Phi trên gương mặt. Quả nhiên ta và ngươi hay là có rất lớn khác biệt. Ta đầu không bằng ngươi. Thân thể phản ứng năng lực chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn. Nói ta trước kia rất đáng yêu. Khi còn bé mọi người đều gọi ta tiểu thương khóc khóc. Bởi vì ta cuối cùng sẽ nhận được ủy khuất về sau. Tìm một cái địa phương, nhỏ giọng khóc nức nở, lại một lần rốt cục cho đồng học cùng lão sư phát hiện. Vậy bây giờ còn hội khóc sao? Liễu ngải ngải lắc đầu, ta biết rõ chính mình rất nhỏ yếu. Theo lúc rất nhỏ thời điểm liền biết rõ, cho dù ở tiến vào thần ma hệ thống về sau, ta vô cùng rõ ràng tự thân nhỏ yếu. Cho nên ta cần mạnh lên, một chút xíu đánh nát qua nhỏ yếu chính mình. Chính là bởi vì ta lý giải tự thân nhỏ yếu, cho nên mới đi đến nơi này. Chẳng những ngươi lại khác, mặc dù ta không biết ngươi qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Chẳng những ta chính là cho ngươi này đôi như quái vật đồng dạng cường hãn hai mắt. Hấp dẫn, tuyệt đối sẽ không sợ bất luận cái gì. Tuyệt đối sẽ không lùi bước. Phảng phất luôn luôn tại đối người chung quanh nói. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Bởi vì ta là cường giả, đến tột cùng chỗ nào mới là ngươi cực hạn đây? Đằng Vân Phi cúi đầu, lẳng lặng chằm chằm liễu ngải ngải. Ai cũng không phải một bắt đầu cũng là cường giả. Tựa như lời ngươi nói. Chúng ta mỗi người tại cái này thế giới bên trong, đều là nhỏ yếu, hơi không đủ. Chẳng những chính bởi vì suy yếu tiểu tài sẽ muốn mạnh lên. Nếu như ta thật sự là cường giả lời nói, có lẽ rất nhiều sự tình đều có thể chật xoay người lại. Liền không có những không đó nguyện ý nhìn thấy. Chết đi trong nháy mắt phát sinh. Một lần lại một lần qua bị ép tiếp nhận những này trong nháy mắt. Mới là người yếu ớt không chịu nổi ngọn nguồn. Chênh lệch thời gian không nhiều. Liễu Ngải Ngải nắm tay buông ra. Theo tại Đằng Vân Phi chỗ ngực. Này cái tiểu cô nương ngươi định làm như thế nào? Lần trước ta hơi khảo nghiệm qua nàng một chút. Nàng hay là cái hài tử. Đằng Vân Phi biết rõ. Sở Mộng hiện tại tình huống. 10 phần không ổn. Còn như là không có lớn lên hài tử. Nhưng cũng có một chút khác biệt. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu Mộng nàng mặc dù như cái hài tử một dạng. Chẳng những phần này ngây thơ. Cũng không phải là nàng nhỏ yếu căn nguyên. Mà chính là nàng mạnh lên cơ thạch. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Cũng đã có dạng này người đi. Tin tưởng đời này thượng mỹ tốt. Thủy Chung không muốn đi tiếp nhận những này ô chọc. Hoặc là nói những này ô chọc không chịu nổi hết thảy. Đã cho nàng nội tâm bên trong tồn tại quang mang. Hòa tan, ánh sáng mặt trời mang còn chưa rút đi. Rõ ràng đã 5 điểm. Nhiệt độ tại cao không xuống. Thiết Đầu lẳng lặng coi trọng không đảo tự. Hắn chỉ có thể chờ đợi đến Thái Dương tán đi thời điểm. Lại đến qua, hiện tại cái này nhiệt độ đã bắt đầu đốt bị thương hắn da thịt. Không thể lại tiếp tục dùng sức mạnh. Phía dưới trên hòn đảo xuất hiện 2 cái điểm đen. Cách hắn 7 bát công bên trong bộ dáng. Quả là thế. Tại dạng này viêm nhiệt tình huống dưới. Bọn họ cũng vô pháp rất nhanh chóng di động. Nay thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm ta lấy bên dưới. Thiết Đầu mỉm cười. Chỉ cần vượt qua hôm nay. Chính mình lại có thể nhiều gia tăng một cái mạng. Ngày thứ 8 hắn y nguyên có thể tiếp tục. Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi tốc độ rất chậm. Này lại đôi người trên đỉnh đầu. Có một chương dụng dây nhỏ kết nối thuốc xác giấy. Quang mang soi sáng ngân sắc thuốc xác trên giấy. Rất nhanh liền cho phản xạ rớt. Người mang nhiều như vậy thuốc vẫn có chút dùng. Liễu Ngải Ngải vui cười. Ở ngực địa phương chỉ còn lại có một khối nhỏ che chắn vật. Quần áo thượng tiến đã cho rút ra ra đến dùng để làm trên đỉnh đầu đây là chương cự đại tấm phản. Quang, tranh thủ tại lạc nhật trước đó đến lớn nhất trên hòn đảo. Điểm đen dần dần mở rộng. Thiết Đầu nhìn thấy đến từ trên hòn đảo một trận chói mắt quang mang. Đến tột cùng là cái gì? Không đến nửa giờ công phu. Hắn trừng to mắt, nhìn đôi người theo chính mình trên đỉnh đầu bay qua. Rơi vào chính mình sở tại hòn đảo chính diện. Đây chính là gần 60 độ cao nhiệt độ. Bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được. Ánh sáng mặt trời mang dần dần thối lui. Trong nháy mắt toàn bộ viêm nhiệt bầu trời. Nhiệt độ bắt đầu thối lui. Thiết Đầu mở to mắt. Cầm xuống thứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.